One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 1018. Tình thế cải biến. Cổ Lan đặc biệt cánh tay trái lực lượng kinh người, để Chopper cảm nhận được áp lực rất mạnh. Thế nhưng, sau khi hạ xuống, Chopper trong tay lại nhiều hơn một cái lam cầu. Quay đầu hướng Luffy vị trí vội vã nhìn thoáng qua. Chopper chút nào không nghi ngờ ăn lam cầu. Còn chốc lát, thân thể hắn liền xảy ra thay đổi to lớn. Từ một cái điểm không nhỏ thuần lộc, chợt biến thành một cái so với cự nhân tộc còn muốn hung mãnh quái vật. Chopper ngửa mặt lên trời hét to vài tiếng. Tiếng như kinh lôi, to con thân bên trên tản mát ra lực lượng kinh người. Cổ Lan đặc biệt ở trước mặt của hắn. Đầu nhỏ bé dường như con kiến hôi giống nhau. Tên kia, chấm ngoặc kép, Frankie vội vã nhìn Chopper liếc mắt. Cảm giác toàn thân dòng máu đều sôi trào lên, tuần lễ này ta đây siêu cấp cường hãn. Kế tiếp, ta muốn phát uy, bản đại gia, siêu cấp bạo phát. Frankie không có dấu hiệu nào đại kêu một tiếng. Đem chung quanh không ít hải quân binh giáo đều cho làm cho sửng sốt một chút. Tay phải thiết quyền. Kế tiếp, Frankie tựa như ăn thuốc súng giống nhau. Hổ vào bầy dê vậy. Xông vào hải quân trong đám người. Quyền đấm cước đá, thế không thể đỡ, mỗi một quyền đập ra, ít nói cũng có mười mấy hải quân bị đập bay đến bầu trời. Thế nhưng, làm ngủ miêu bên trong đêm xuất hiện tại trước mặt hắn. Frankie tốt vận cũng đến đây chấm dứt, ngủ một giấc thật ngon a. Ngủ miêu trung tướng giọng bình thản nói một câu, đang ở Frankie đờ ra sững sờ một sát na. Ngủ miêu trung tướng phi thân tung người một cái. Nhanh chóng ôm cổ của hắn. Theo sát mà, Frankie liền giống bị thôi miên giống nhau. Không đợi ngã xuống, liền ngáy lên, biến thành quái vật Chopper. Lực lượng thành bội tăng lên, uy lực không thể coi thường. Không ít hải quân dồn dập tao ương. Không phải là bị đánh bay, chính là bị đạp bất tỉnh. Chopper cường thế nghiền ép, rất có quét ngang bát phương tư thế. Nhưng là Cổ Lan đặc biệt lại càng phát ra hưng phấn. Hắn đôi lông mày nhíu lại, còn thật thú vị. Đừng xem ngươi hình thể trở nên lớn, ta vẫn như cũ phải tiếp tục đem ngươi đả đảo. Nói được thì làm được. Mấy phút sau đó, hiển nhiên, vẫn là Cổ Lan đặc biệt ác ma chi quyền càng tốt hơn. Chopper không cam lòng ngã trên mặt đất. Hắn như trước liều mạng dùng răng. Nhưng là, thương thực sự quá nặng. Hai hàng không cam lòng nước mắt từ Chopper trên mặt đoạt khoáng tuôn ra. Đột nhiên, một thất bạch mã chạy nhanh đến. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một người cưỡi ngựa tuấn Mỹ kiếm sĩ. Lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cổ Lan đặc biệt mới vừa xoay người lại. Cái kia thất bạch mã đã nhanh như thiểm điện vậy chạy hắn vọt tới. Chỗ đi qua, kiếm quang bay lượn, hải quân binh sĩ dồn dập ngã xuống đất. Thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tới cái này nhân loại, chính là gần đây gia nhập vào Luffy một phe Cavendish. Hỏa diễm đảo trong sự kiện, A từng ở Hoàng Kim trên thuyền đã cứu Cavendish cùng Bartolomeo. Hai người cuối cùng đều lựa chọn gia nhập vào mũ rơm dưới cờ. Zoro từng nói qua, Luffy sẽ là hắn sau cùng địch nhân. Tuy là Luffy trưởng thành tương Peso Long chậm một chút, thế nhưng, hắn thiên phú cùng vận khí, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đến hiện tại thì ngưng, không chỉ có Luffy chính mình mạnh hơn rất nhiều, bên người cũng tụ tập rất nhiều thực lực không tầm thường cao thủ. Toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc, thực lực gần nhau thượng tướng cao thủ có 3 cái, theo thứ tự là Luffy, A, Marco. Hơn nữa Vista, Cavendish, Bartolomeo những người này, Luffy hoàn toàn có thực lực ở tứ hoàng bên trong chiếm một chỗ ngồi riêng. Thật là đẹp tuấn mã. Một cái hải quân thượng tá mới hâm mộ kêu một tiếng. Người đến mã đến kiếm cũng đến. Soạt một tiếng, một đạo nhức mắt kiếm quang thật nhanh ở trước mắt hắn hiện lên. Chỉ một lúc, cái này hải quân thượng tá đại não tự đình chỉ vận chuyển. Cavendish cưỡi ngựa, thông thấu tuyết trắng, một cây tạp mao cũng không có. Tuyệt đối là ngày đi nghìn dặm dạ hành 800 một thất bảo mã. BMW, lương câu, con ngựa này tên gọi Farole, con ngựa như một đạo thiểm điện, vội vàng vọt tới Cổ Lan đặc biệt bên người. Cổ Lan đặc biệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dưới chân một điểm, phi thân nhảy dựng lên. Không chút do dự chạy Cavendish chính là một quyền. Quyền treo tiếng gió thổi. Lực đạo hung mãnh, ác ma chi quyền như dã thú khát máu. Trương Khai miệng to như chậu máu. Khí thế có thể so với quỷ thần. Cavendish không chút hoang mang. Thần sắc đạm nhiên. Tuấn đẹp mặt bên trên treo một tia nhàn nhạt không tiếc. Cổ Lan đặc biệt nắm đấm ô một tiếng. Một quyền đập tới. Như kinh lôi oanh lạc vân tiêu. Dẫn tới khí lưu sao động. Phát sinh chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Nắm tay mắt thấy liền rơi vào Cavendish trên người. Cavendish kiếm chợt đâm ra, đẹp kiếm, thanh điểu, mũi kiếm hướng lên trên, thẳng tắp đâm ra, quyền kiếm chạm vào nhau, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Cavendish ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Cổ Lan đặc biệt non nớt trên mặt cũng là gân xanh nổi lên, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Lẽ nào chiến trường này với ta mà nói thực sự quá miễn cưỡng sao? Cổ Lan đặc biệt cắn răng nảy sinh ác độc. Lực lượng lần nữa đề thăng. Rốt cuộc bức Cavendish chân mày cau lại. Oanh một tiếng. Cavendish bảo kiếm nhất chọn. Đều đem Cổ Lan đặc biệt lực đạo đều cho dẫn tới bầu trời. Tựa như nguyên tắc bên trong Diamond Joru ngăn trở mắt ưng chảm kích giống nhau. Bằng không cái kia kinh người ác ma lực lượng. Nhất định sẽ làm cho Farole ăn không tiêu. Phi thân nhảy xuống ngựa bối. Cavendish bên mép đột nhiên nhiều hơn một chi màu đỏ mân côi. Hai người giao thủ lần nữa. Cổ Lan đặc biệt tuy là đem hết toàn lực. Nhưng là Cavendish lại đi bộ nhàn nhã giống nhau. Không tốn sức chút nào đem hắn cho đánh ngã. Hơn nữa, căn bản cũng không có bạo phát đệ nhị trọng nhân cách. Ở Cổ Lan đặc biệt ngã xuống đồng thời. Hắn cái kia hai đồng bạn Bernard mẫu cùng Trạch Khan, cũng lần lượt bại bởi Lôi Vân cùng Lãnh Nguyệt, quân cách mạnh cùng Láp Phi đồng bọn khí thế dâng cao, như dâng trào thủy triều giống nhau, điên cuồng đẩy về phía trước vào, nhất là làm Aokiji bị đánh ngã phía sau, quân cách mạnh thế tiến công, hoàn toàn bị đẩy về phía sau sao, Aokiji bị đánh ngã, quân cách mạnh tình thế một mảnh tốt. Láp Phi ba người ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Ba cái đánh hai cái. Iso cùng Lục Nghiêu căn bản đỡ không được bọn họ. Lại kịch chiến nửa giờ. Lục Nghiêu cũng bị đánh bay ra ngoài. Iso bất đắc dĩ lắc đầu. Âm thầm thở dài. Trẻ tuổi lực lượng. Thực sự không thể coi thường a. Tuy là tam huynh đệ sáng lập kỳ tích. Thế nhưng, trên người của bọn họ cũng đều bị tổn thương. Tất cả đều dựa vào ý chí kiên cường khổ sanh lấy. Phạt đài đang ở cách đó không xa. Láp Phi hô to một tiếng, Dragon, ta tới cứu ngươi. Ây lắc đầu, ngươi làm sao không phải kêu ba ba đâu. Láp Phi kéo cằm suy nghĩ một chút, ta không kêu được. Nói không chừng trên người ta sẽ nổi da gà. Thực sự quá dọa người. Kêu cái ba ba, giống như muốn giết hắn đi giống nhau. Bởi vì hắn từ nhỏ đã chưa thấy qua ba của hắn. Hai phụ tử quan hệ phi thường xấu hổ. Huống Láp Phi căn bản liền không phải cực kỳ có lễ phép cùng dạy dỗ tên. Nguyên tắc bên trong Rayleigh làm hắn 2 năm lão sư. Hắn chính là gọi thẳng tên Húy. Chưa bao giờ kêu sư phụ hoặc là lão sư. Kobe có muốn hay không trước giờ đối với Dragon phạt. Thấy Láp Phi khoảng cách phạt đài càng ngày càng gần, Hemepo lo lắng nhìn về phía Kobe nhắc nhở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.